Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 6, thu phục nam thần vườn. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong đứng đó đơ người kinh ngạc, bởi đây là diện mạo hắn chưa từng thấy được ở cô. Khí khái mạnh mẽ này chưa từng ngự trị trên gương mặt xinh đẹp kia. Nó làm người ta ngoài ý muốn, thưởng thức như những tác phẩm quý giá được lồng cẩn thận vào chiếc khung sang trọng. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ là 20. Ký chủ xoáy quá, cô không khỏi cười với âm thanh mà mình vừa nghe thấy. Hệ thống xem ra rất phấn khích nha. Cô quay tầm mắt về phía An Hy chưa khôi phục tinh thần, giọng mỉa mai. Trong mắt chứa vài oán trách cùng uất ức. Còn cậu An Hy, cậu làm sao lại muốn vu oan giá họa cho tôi? Tôi đâu có nói là cậu. Thấy được đôi tay run run của nữ chủ, cô không ngoài ý muốn lộ vẻ chán ghét. Nếu đã không phải là tôi, vậy cậu diễn cho ai xem? Tôi, không có mà được trạng thái siêu sao thế này thì tôi thật sự phục tài năng diễn xuất của cậu đó. Mắt cô lộ rõ vẻ tán thưởng, thành công đem tầm nhìn của mọi người chuyển hướng về phía nữ chủ. Trong mắt có khinh, có trách cùng một suy nghĩ. Không phải thì giả tạo cho ai xem? Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10. Bây giờ còn 70, ố dễ dao động quá nha. Ký chủ khí thế thật oai hùng, cách chương.